Đôi khi có tiền có phiếu luôn. Cũng không nhất định có thể mua được đồ. Có đôi lúc bọn họ vì mua một cân đường một cân mì sợi thôi. Trời còn chưa sáng đã xếp hạng trước cửa tiệm dầu muối lương thực. Mấu chốt là xếp nửa ngày xong. Cũng không nhất định có thể mua được đồ mình muốn. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng đối phương như là người có tiền. Vì thế lấy từ trong sọt ra một bình dầu mè nhỏ. Cùng với một gói mì trứng vàng. Khi cô lấy hai món này từ trong không gian ra. Đã cẩn thận xé hết bao bì nhãn mác đi. Cho nên cô cũng không lo người khác nhìn ra manh mối gì. Hai vợ chồng kia hiển nhiên không nghĩ tới Lý Khanh Khanh lại có thứ tốt như vậy. Trên mặt người đàn ông hiện lên một mặt kinh ngạc. Nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh lại. Lý Khanh Khanh chậm rãi nói. Dầu mè 6 đồng. Mì trứng vàng 2 đồng. Người vợ kia nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Cô ta chỉ vào bình dầu mè nhỏ kia nói. Chỉ bao nhiêu đây? Mà 6 đồng tiền. Cô ta cảm thấy Lý Khanh Khanh nhất định là nhìn ra gia cảnh nhà bọn họ không tồi. Cho nên hung hăng hét giá một trận. Nên cô ta nhịn không được duỗi tay kéo kéo cánh tay chồng. Vẻ mặt không muốn mua đồ ở chỗ Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh cũng biết 6 đồng không phải là ít. Nhưng dầu mè này của cô xác thật là thứ tốt. Trên thị trường, một bình dầu như vậy ít gì cũng phải hơn 1 đồng một bình. Hiện giờ cô đang bán đồ ở chợ đen. Đương nhiên phải nhân lên 3-4 lần mới được. Người chồng lại không quá để ý tới vợ mình nói gì. Mà chỉ vào trong sọt của Lý Khanh Khanh. Hỏi, vừa rồi tôi có thấy cô còn có bột mì tinh. Lý Khanh Khanh báo giá bột mì cho hắn. Cũng lấy giá giống như người phụ nữ trẻ ban nãy. Người đàn ông nghe vậy liền nói. Còn lại bao nhiêu bột mì tinh tôi mua hết. Còn mì sợi này cô có bao nhiêu? Tôi cũng mua hết. Hắn kỳ thật cũng muốn mua dầu mè. Nhưng thấy vẻ mặt vợ hắn không vui. Đành phải chỉ mua hai món này. Sau khi đôi vợ chồng trẻ rời đi. Trong sọt của Lý Khanh Khanh chỉ còn lại có một lọ dầu mè. 5 cái bánh quay trèo đường đỏ nhỏ. Cùng với một túi bánh quy có nhân. Lúc sau lại có hai người tới dò hỏi. Nhưng thấy đồ còn lại đều không rẻ. Bọn họ hỏi hỏi giá xong liền đi rồi. Lý Khanh Khanh thấy thế cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở cái niên đại ngay cả cơm cũng khó mà ăn no như vậy. Ai lại dùng nhiều tiền đi mua đồ ăn vặt chứ? Lý Khanh Khanh đơn giản thu dọn một chút. Liền cõng sọt lên vai. Lấy một cái bánh quay trèo đường đỏ ra ăn. Vừa ăn vừa nhanh chân đi về hướng bên ngoài chợ đen. Ngay khi cô sắp đi ra. Một em gái khoảng 13-14 tuổi đột nhiên cản cô lại. Lý Khanh Khanh đầy mặt khó hiểu nhìn về phía đối phương. Em gái trẻ kia lập tức cười hỏi. Chị ơi, trong tay chị cầm cái gì vậy ạ? Em nhìn thế nào cũng thấy hình như là bánh quay trèo ha. Lý Khanh Khanh thấy vẻ mặt đối phương có vẻ rất hứng thú. Vì thế thập phần hào phóng cầm một cái đưa cho cô gái. Cô gái nhỏ thấy thế vội duỗi tay nhận. Vừa nói lời cảm tạ vừa nhét bánh vào trong miệng mình. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng em gái này hoàn toàn không chút đề phòng. Nhịn không được nghĩ thầm trong lòng. Cũng may là cái niên đại này không có bao nhiêu người xấu. Bằng không chỉ với cái tật xấu không hề cảnh giác của cô bé này. Ở đời sau không biết chết mấy trăm lần. Kỳ thật, Lý Khanh Khanh không biết chính là. Không phải cô gái nhỏ này tâm tư quá đơn thuần. Mà là ở phía sau cô ta không xa còn có một người lẳng lặng đi theo canh chừng. Đúng là vì có người kia, mới làm cho cô gái còn nhỏ tuổi này vô tư lự như vậy. Cô gái nhỏ nhai bánh trong miệng đến rốp rốp giòn vang. Trong đôi mắt to hàm chứa vui sướng ngọt ngào. Cô gái vừa ăn vừa nói. Chị gái à, cái này chị bán thế nào? Em muốn mua. Bánh quay trèo đường đỏ Lý Khanh Khanh đưa là một cái bánh nho nhỏ. Bên trong bỏ thêm đường đỏ cùng hạt mè. Ăn vào miệng vừa thơm lại giòn xốp. Ngon ngọt, Lý Khanh Khanh. Một túi nhỏ này 5 xu. Em muốn bao nhiêu? Một túi nhỏ trong miệng Lý Khanh Khanh đại khái chỉ bằng hai nắm tay người lớn. Cô tự nhận là chào giá rất rẻ. Không nghĩ tới nơi này chỉ cần phân nửa giá đó thôi đã có mua được hai túi bánh rắc đường rồi. Nhưng mà cô gái nhỏ này hiển nhiên cũng không thường ra ngoài. không có khái niệm gì với vật giá bên ngoài. Cô gái nghe vậy cũng không cảm thấy giá này đắt, mà vừa lui cui móc ra một bao tiền xu, vừa thập phần xa hoa nói. Chị có bao nhiêu? Em mua hết. Lý Khanh Khanh thả sọt xuống dưới, đang chuẩn bị lấy toàn bộ bánh quay trèo ra tới, thì cô gái nhỏ liền liếc mắt một cái thấy túi bánh quy kia. Bao bì của bánh quy này quá bắt mắt, nên sau khi xé ra, Lý Khanh Khanh liền dùng bao ni lông bình thường chứa. Cái bao ni lông này vẫn là hôm nay cô đi mua đồ lấy được. Cô gái nhỏ đưa mắt trông mong nhìn chằm chằm túi bánh quy kia. Sau đó rụt rè nhỏ giọng hỏi. Cái này là bánh quy hả? Em có thể nếm thử không? Cô gái nhỏ nói xong, trên mặt có chút ngượng ngùng. Từ nhỏ gia cảnh trong nhà đã rất tốt. Ngày thường muốn cái gì sẽ có cái đó. Đây vẫn là lần đầu tiên nó xin đồ người ta như vậy. Lý Khanh Khanh cảm thấy cô bé này có điểm đáng yêu. Nghĩ đến cô bé đã hào phóng mua nhiều đồ như vậy, vì thế cũng thập phần hào phóng cho cô bé nếm một khối. Lý Khanh Khanh mở bọc bánh quy có nhân ra. Nhân bên trong là vị kem sữa bò. Lý Khanh Khanh lúc nãy ôm ý tưởng cứ lấy ra. Nếu bán không được thì mình ăn như cơm chưa vậy. Không nghĩ đến sẽ gặp được một cô gái nhỏ có khẩu vị giống mình. Cô gái nhỏ cắn một ngụm xong, liền lập tức hưng phấn nói. Chị gái ơi, cái này chị mua ở chỗ nào vậy? Em từng ăn nhiều thứ ngon lắm. Sao chưa bao giờ ăn bánh hiệu này nhỉ? Lý Khanh Khanh đương nhiên không có khả năng nói chân tướng ra. Chỉ cười cười nói là người khác nhờ cô bán. Cô chỉ là làm chân chạy, phụ trách bán đồ thôi. Cuối cùng, cô gái nhỏ tiêu 2 đồng 5 xu mua mấy túi bánh quay trèo đường đỏ. Lại tiêu 6 đồng mua hết cái túi bánh quy có nhân. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh cõng sọt đi rồi, cô gái nhỏ lúc này mới giơ giơ đồ vật trong tay. Cười tủm tỉm đi về phía người đứng cách đó không xa. Cứ vừa đi vừa ăn như thế, chỉ chốc lát, trong miệng liền nhét đầy bánh rồi. Anh Sáu, anh Sáu, anh mau nếm thử đi. Bánh quy này ăn ngon thật. Người được cô gái kêu anh Sáu là một thanh niên tuấn tú tầm hơn 20 tuổi. Khi hắn nghe cô gái nhỏ nói, ánh mắt dừng trên cái miệng còn đang nhai căng phồn. Đôi mắt đào hoa phảng phất như tràn đầy ý cười. Thanh niên khẽ cười nói. Anh không thích ăn ngọt. Em tự mình ăn đi. Cô gái nhỏ nghe vậy liền nhìn thoáng qua đồ vật trong tay. Thấy đồ ăn vặt mình mua cũng không nhiều lắm. Cũng liền không tiếp tục mời nữa. Mà bên kia, Lý Khanh Khanh ra khỏi chợ đen rồi. Liền tìm một góc vắng người. Một lần nữa đổi về quần áo lúc sáng. Sau đó cô liền cưỡi xe đạp trở về nhà khách. Hôm nay cô mua đồ vật tốn gần 300 đồng. Mà bán đồ vật chỉ bán được không đến 30 đồng. Đồ vật tốn nhiều tiền nhất là đồng hồ và xe đạp. Hai món này thôi đã gần 250 đồng rồi. Lý Khanh Khanh buổi chiều cũng đi dạo qua một cái chợ đen khác. Nhưng chiều nay cô lại không may mắn như buổi sáng. Không gặp được ai hào phóng như cô gái nhỏ kia. Chỉ bán được không đến 15 đồng lương thực tinh. Khi Lý Khanh Khanh từ chợ đen ra tới, nhịn không được trong lòng phạm sầu một trận. Cứ bán theo kiểu này, còn không biết khi nào mới có thể tích cóp đủ 100 đồng nữa. Chẳng lẽ cô phải đem mấy thứ quý giá áp đáy hòm trong không gian ra chợ đen bán luôn sao? Nghĩ đến đây, Lý Khanh Khanh nhanh chóng lắc lắc đầu. Mấy thứ đó quá đặc thù, dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đang lúc Lý Khanh Khanh đang âm thầm thất thần, phía trước không xa bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô. Lý Khanh Khanh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Tiểu Tống đang đứng ở cách đó không xa vẫy vẫy tay với cô. Lý Khanh Khanh đẩy xe đi đến trước xe Jeep. Tiểu Tống lập tức cười tiến lên nói, em vừa mới rồi liền nói hình như là chị dâu. Thẩm đại ca còn nói là em nhìn lầm rồi. Trải qua một ngày đi chung, Tiểu Tống đổi giọng gọi Thẩm Mộ Quân là đại ca. Tiểu Tống vừa mới rồi đang lái xe, từ xa xa liền thấy thân ảnh Lý Khanh Khanh. Khi hắn nói với Thẩm Mộ Quân như vậy, Thẩm Mộ Quân còn nói có thể hắn nhìn lầm rồi. Đôi mắt Tiểu Tống là sắc nhất trong đám thuộc hạ của đoàn trưởng. Mọi người đều nói hắn là mắt chim ưng. Trước nay hắn chưa nhìn lầm lần nào, cho nên liền ngừng xe lại. Lý Khanh Khanh nghe vậy quét mắt nhìn Thẩm Mộ Quân trong xe một cái. Vừa đối diện, Thẩm Mộ Quân liền lập tức mở miệng giải thích nói. Kỳ thật ban nãy tôi cũng nhận ra em, nhưng mà thấy em đẩy xe đạp, liền nghĩ mình không cẩn thận nhìn lầm rồi. Lý Khanh Khanh cảm thấy năng lực cầu sinh của Thẩm Mộ Quân quá mạnh mẽ. Kỳ thật cô cũng không để ý lời Tiểu Tống vừa mới nói. Lúc này nghe hắn giải thích xong, mới nghĩ nhiều một chút. Tiểu Tống cười nói, chị dâu, chị ngồi lên xe đi. Chúng ta cùng nhau đi gặp đoàn trưởng của bọn em. Lý Khanh Khanh vốn định buổi tối lại đi chợ đêm thêm một chuyến nữa. Đột nhiên nghe chiến sĩ Tiểu Tống nói vậy, nhịn không được liền tò mò với người bạn cũ trong miệng Thẩm Mộ Quân đây. Đại khái là bởi vì cô xuyên đến nên đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Cốt truyện nguyên gốc đã sớm tan nát không còn gì. Cái người bạn cũ này của Thẩm Mộ Quân đáng lẽ 2 năm sau mới xuất hiện, thế mà lại lập tức ra sân khấu sớm rồi. Trong lòng Lý Khanh Khanh vốn thập phần sùng bái quân nhân. Bởi vì ngay cả trong cái thời đại mà thế kia của cô, tất cả mọi người trở nên lại ích kỷ lại xấu xí. Duy chỉ có những người quân nhân đó vẫn giữ được bản tính ban đầu. Hơn nữa trong tiểu thuyết gốc, phong cách người này lên sân khấu thập phần oai hùng, một hơi giúp Thẩm Lệ Nghiên diệt trừ một vai ác nhỏ, nên ấn tượng của Lý Khanh Khanh đối với hắn vẫn xem như có thiện cảm. Lý Khanh Khanh, được nha, tôi còn chưa được gặp đoàn trưởng của các cậu đó. Lý Khanh Khanh nói xong liền lên xe, lại không chú ý tới Thẩm Mộ Quân nghe vậy xong liền sụ mặt xuống. Cô ngồi ngay bên cạnh Thẩm Mộ Quân, thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào, liền chủ động hỏi hắn, hôm nay anh kiểm tra thế nào? Thẩm Mộ Quân không đáp lời, chỉ rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh như băng. Lý Khanh Khanh có hơi kinh ngạc nhìn hắn, không rõ người này sao đột nhiên thay đổi sắc mặt như thế. Tiểu Tống đem xe đạp của Lý Khanh Khanh đặt ở sau xe xong, liền cười ha hả giúp Thẩm Mộ Quân đáp. Kết quả thì ngày mai mới có. Đến lúc đó em đón 2 người đi bệnh viện lấy. Nhưng mà em nghe bác sĩ nói, sức khỏe Thẩm đại ca khôi phục thực không tồi. Bác sĩ còn nói, chỉ cần anh ấy tiếp tục tịnh dưỡng, nói không chừng 2 chân còn có hy vọng khôi phục đó. Lúc sau, dọc đường Thẩm Mộ Quân đều kỳ kỳ quái quái. Trên đường hình như rất nhiều lần muốn cùng Lý Khanh Khanh nói gì. Nhưng khi Lý Khanh Khanh quay đầu nhìn về phía hắn, hắn lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Mãi đến khi xe jeep ngừng lại trước cửa một tiệm cơm quốc doanh, Tiểu Tống muốn đỡ Thẩm Mộ Quân xuống xe, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh hỏi, em hình như rất thích quân nhân hả? Cách chương.